Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 391, chương 391, dêm rời nhà trốn đi. Jesse đăng tràng, gầu lớp người khoác ngân sắc chiến giáp, hai chân hỏa tiễn phun ra, thế như trẻ tre, rên ga họa vô đơn chí. Sao Hex sử xuất hệ Ghost năng lượng đem quanh thân bao khỏa đến kín không kẽ hở. Gowler cùng Zenga một công một thủ, liều đều là mình kỹ năng uy lực cùng năng lượng cao thấp. Rốt cục Gowler nặng cân va chạm, sau Heavy Slam, oanh lên Zenga hoặc vô đơn chí. Sau Hex, màu đen hệ Ghost năng lượng cấp tốc hướng phía Gowler tiến công phương hướng ngưng tụ. Con này Zenga đối năng lượng sử dụng cũng là thuận buồm xuôi gió. Toàn bộ hệ Ghost năng lượng gắt gao ngăn chặn Gowler, song phương thế mà xuất hiện một khắc rằng co. Nếu là một chiêu vọt mạnh không giải quyết được, vậy liền gia tăng thiết quyền uy lực tốt. Gowler, xe đầu pan mở đường, Ken hạ lệnh, ở vào trùng kích trạng thái dưới Gowler lúc đầu hai tay là dán chặt lấy thân thể. Nhận được mệnh lệnh về sau, song quyền vung ra, nhất thời tại Zenga kỹ năng bên trên xé mở một cái lỗ hồng. Một khi đột phá Gowler giống như mở cống chi thủy ào ra mà xuống. Zenga ngay cả tránh đều chưa kịp tránh, liền bị xe đầu pan cùng nặng cân va chạm. Sau Heavy Slam, song trọng lực lượng cho đập bay, ngược dòng thẳng lên sông băng thác nước. Điên cuồng thực vật nhổ tận gốc, đột phá Sabrina cùng Abra song trọng siêu năng lực, vô luận là cái nào chiến tích đều đủ để có thể thấy được Gowler lực lượng. Lần này đối mặt Yami chủ lực Zenga cũng là như thế. Tại Gowler trong mắt, lực lượng cùng nắm đấm liền là vương đạo. Yami tay có chút hơi run, thu hồi Zenga, là ta thua, thực lực của ngươi rất mạnh. Hy vọng chúng ta về sau còn có giao thủ cơ hội. Yami nói một chút nghĩ một đằng nói một nẻo lời. Nói hướng chính thức chiến đấu sân bãi đi. Thua, thua. Cerulean ba tỷ muội có chút mắt trợn tròn. Cảm ơn, Sabrina đi tới nói ra. Không cần, ngươi là đạo quán huấn luyện ra. Về sau cần ngươi hỗ trợ địa phương còn rất nhiều. Huống hồ ta cũng muốn thử xem thực lực của mình. Trước tạm biệt, Ken nói xong cũng sử dụng thuấn gian di động. Sau teleport, rời đi Vermilion đạo quán. Đã Giovanni không ở nơi này, mình còn cần lại đi Viridian đạo quán một chuyến. Thuận tiện mua ngày kế tiếp đi Viridian City vé xe. Liền nhận được đến từ James điện thoại. Ken, ta đã rời nhà đi ra ngoài. James nói ra. Ken cũng không ngoài ý muốn, cái này rõ ràng liền là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bất quá vẫn là hỏi, vì cái gì đây, dù sao ngươi ra đại nghiệp đại đều cần ngươi đi kế thừa. Người bên ngoài thế nhưng là hâm mộ không đến, James rất bất đắc dĩ nói, ta cũng không thích ứng cuộc sống như vậy. Hơn nữa còn muốn để ta cùng ta không thích người kết hôn đơn giản so giết ta còn khó chịu hơn. Lần này lại muốn để cho ta đem các tên phóng sinh. Các tên là bằng hữu của ta. Ta làm sao lại đưa nó phóng sinh. Cho nên ta chỉ có rời đi cái nhà kia. Ngươi thật nghĩ được chưa? Rời đi nhà sinh hoạt ngươi chưa có tiếp xúc qua. Cũng không phải tốt đẹp như vậy. Cho nên ngươi vẫn là nghĩ lại a. Ken nói ra. Ta đã nghĩ rất rõ ràng. Lần này ta chỉ lộ ra các tên. Ta không muốn cùng cái nhà kia lại có bất kỳ liên lụy. James kiên định nói. Ken chỉ có cười xấu hổ cười. Nghĩ thầm thật là khờ a. Liền là mang một đống tiền mặt đi ra cũng là tốt a. Trở lại Pokemon trung tâm. Mình sở dĩ lựa chọn lưu lại một ngày. Chủ yếu là bởi vì Scorupi cùng bốn đầu Weezing thương thế. Đem thụ thương Scorupi cùng bốn đầu Weezing giao cho Joy. Kết thúc thông thường sinh hoạt đồ ăn cũng liền về đến phòng. Ban đêm, Yami trước tiên liền là điều tra kênh tư liệu. Trên người nhãn hiệu xác thực rất nhiều. Ikrutech đạo quán đệ tử chính thức Pokemon học sĩ, thậm chí còn giúp Brise đánh qua liên minh. Khiêu chiến thi đấu, nhân vật như vậy mình không khỏi muốn cân nhắc một chút. Yami trong lòng toát ra một chút không tốt ý nghĩ. Nếu như Ken là một cái vô danh tiểu tốt, liền trực tiếp xuất thủ ám toán sau đó cướp đoạt hắn Pokemon. Dù sao hiện tại tuổi của nàng đã không nhỏ, có thể đem ra được Pokemon thật sự là quá ít. Với lại tiềm lực tư chất cực giai Pokemon chỉ có 2 cái. Lấy mình trước mắt trong tay Pokemon phối trí, đừng nói là tiến hơn một bước, liền là đạo quán huấn luyện ra vị trí đều chưa hẳn giữ được. Hiện tại lão sư của nàng Agatha còn tại thiên vương vị bên trên. Rất nhiều người đều sẽ nhiều ít cho chút mặt mũi. Chỉ cần có một ngày Agatha một chết, mới thiên vương thượng vị. Bởi vì cái gọi là vua nào triều thần nấy, đến lúc đó mình không có chỗ dựa. Thực lực thật sự nếu không có thể đột phá, rất có thể liền không gánh nổi cái này đạo quán huấn luyện ra vị trí. Kỳ thật Yami suy nghĩ trong lòng, cũng không phải chưa từng xuất hiện. Đạo quán huấn luyện ra cũng có tư tâm rất nặng người. Nếu như đã ngồi xuống trên vị trí này, nếm đến vị trí này mang đến cho mình lợi ích, càng thêm sợ hãi rơi xuống thần đàn, cho nên đều sẽ trăm phương ngàn kế lính bảo an địa phương ở vị trí của mình. Nếu như người khiêu chiến bên trong xuất hiện cái gì tiềm lực to lớn, Pokemon khó tránh khỏi sẽ động một chút ý đồ xấu. Đương nhiên là có nhất định thân phận địa vị huấn luyện ra, bọn hắn cũng là không dám động. Dù sao những người này tùy tiện mất tích đều sẽ khiến liên minh chú ý. Loại này ác liệt hành vi khẳng định là nghiêm trị không tha. Dù sao một cái liên minh cường đại, Pokemon huấn luyện ra cơ số cũng là rất trọng yếu. Đương nhiên cũng không từng có cái gì thành tích người qua đường huấn luyện ra mất tích lời nói căn bản sẽ không có người quan tâm. Dã ngoại bị Pokemon công kích chí tử chính là nhiều nhất kết luận. Yami trong lòng rất là xoắn suýt. Trong lòng đối Ken cái kia Scorupi cùng 4 đầu Weezing rất là khát vọng. Nhưng là Ken trên thân dù sao có nhiều thân phận. Muốn xuống tay với hắn nhưng là muốn hào hào cân nhắc một chút. Yami trắng đêm khó ngủ. Dù sao đã mất đi cơ hội lần này chỉ sợ là rốt cuộc không có cơ hội. Mình cũng chỉ sợ rất khó hoàn thành thực lực đột phá. Hiện tại Yami chính làm lấy mãnh liệt đấu tranh tư tưởng. Một mực xoắn suýt đến đêm khuya chỉ có quyết định trước âm thầm đi theo Ken. Làm tiếp so đo, sáng sớm hôm sau, Scorupi cùng 4 đầu Weezing đều khôi phục tinh thần. Ken liền rời đi hướng nhà ga đi. Vừa tới nhà ga, chỉ gặp nhà ga bên trong lỗ mãng xông ra tới một người. Mình vừa vặn tiến vào một mình cửa vào, tránh cũng không thể tránh, bị đụng cái đầy cõi lòng. Thật xin lỗi, ta là quá gấp tới gặp thần tượng của ta Giovanni đại nhân. Cho nên có chút gấp gáp, Ken tố chất thân thể điểm ấy va chạm mình còn không để trong lòng. Chỉ gặp một cái 14-15 tuổi thiếu nữ, đầu đầy tóc đỏ đặc thù kéo dài kiểu tóc, ngược lại là hết sức nhìn quen mắt. Đây cũng là Jesse không thể nghi ngờ. Theo thời gian suy tính, James rời nhà trốn đi, Jesse cũng nên xuất hiện tại Kanto phụ cận. Không lâu sau đó hai người hẳn là liền sẽ gặp nhau. Tìm Giovanni đạo quán huấn luyện ra ngươi làm sao lại đến Vermilion City? Ken hỏi, dù sao đi Viridian đạo quán mới là trực tiếp nhất phương pháp. Ta cũng không có Pokemon, cũng không phải Pokemon huấn luyện ra, cho nên căn bản không có biện pháp khiêu chiến Viridian đạo quán. Nhìn thấy Giovanni đại nhân đều là thông qua TV hoặc là mạng lưới. Lần này Vermilion đạo quán khai trương, nghe nói tất cả đạo quán huấn luyện ra đều sẽ tới. Cho nên ta liền vội vàng chạy tới, hy vọng còn có thể tới kịp. Jesse thở hồng hộc nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.